Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Lục Thiệu Long trưởng lão. Đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang, Thiệu Long trưởng lão quá kinh khủng, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát vô thượng thần uy. Thề phải đem mọi người chém giết, thao thiên đại thế sống lại. Bá đạo vô cùng thần vận tự diễn viên chính hóa, uy hiếp hoàn vũ, nổi trống thiên âm vang tận mây xanh, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Bên trong chứa khí tức rất kinh người, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ, niết bàn cảnh cường giả xuất thủ. Không có người thường có thể chống đỡ, hắn thực lực quá mạnh mẽ, vô số tu sĩ đều ở đây sợ run, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, không hổ là Bắc Thần Viện cường giả, thủ đoạn kinh người như vậy, rốt nát con kiến hôi, đắc tội Bắc Thần Viện chỉ có một con đường chết, vô luận là ai cũng cứu không được ngươi, điếc tai tiếng gào thét truyền ra. Phảng phất muốn đem vô ngần trời cao yên diệt, bàn tay của hắn lộ ra đi, có chư thiên tinh thần ở trong lòng bàn tay diễn hóa. Thần bí hoa văn điên cuồng đan vào, trong nháy mắt sông ngang đi ra ngoài, đem mảnh này lãnh thổ cho phong tỏa ngăn cản, không để cho đối phương có cơ hội đào tẩu. Thấy thế, khí thiên đế cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có đem Thiệu Long trưởng lão công kích để trong lòng lên. Niết bàn cảnh tu sĩ, ở trước mặt của nó miểu như con kiến hôi, coi như đứng làm cho hắn công kích, cũng tổn thương không mảy may. Thao thiên ma khí tràn ngập, xem không được rõ ràng cảnh tượng chung quanh, mơ hồ có thể nghe được một ít quỷ khóc tiếng sói chu. Khí thiên đế khí tức rất mạnh, lành lạnh đáng sợ. Nó không nhìn Thiệu Long trưởng lão công kích, lao nhanh ra đi, tốc độ của nó dường như tia chớp, ngay lập tức biến mất ở trước mắt, nhảy vào Thiệu Long trưởng lão trong thần thức. Nó bản thân liền là một luồng thần hồn, dùng thực tướng thủ đoạn công kích nó, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhận thấy được trong đầu nhiều hơn linh hồn. Thiệu Long trưởng lão đồng tử hơi co lại, khuôn mặt sắc chợt biến. Hắn có thể cảm nhận được một uy hiếp, là tới từ ở cái kia một luồng thần hồn. Không có nghĩ đến cái này tiểu xúc sinh trong tay lại có như này yêu tà vật. Đơn giản là quá ghê tởm, cho lão phu cút ngay. Thiệu Long trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể phiên trào huyết khí càng thêm cường thịnh, bạch phát cuồng vũ, khí phách hiên ngang. Xem cuộc chiến sinh linh đều là có thể cảm nhận được một hủy thiên tư thế. Còn hơn hồi nãy nữa cường hoành hơn vài phần. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng nhất định là sinh tử đại chiến. Cạc cạc cạc, khí thiên đế cười như điên nói. Con kiến hôi, đừng muốn lại phản kháng. Người bất luận cái gì phản kháng, ở bản tọa nhãn chung, cũng như khiêu lương tiểu sửu biểu diễn một dạng. Cuồng bạo khí tức tràn ngập cửu thiên, thiên địa hoa văn đan vào thành một mảnh, khí thiên đế thần hồn chui qua lại, miệng to như chậu máu mở ra, muốn đem Thiệu Long trưởng lão thần hồn cho thôn phệ. Hừ, thấy tình thế không ổn, Thiệu Long trưởng lão nặng nề lạnh rên một tiếng, một luồng tàn hồn mà thôi, thật coi lão phu chỉ không được ngươi sao, đừng quá cuồng vọng, Hỗn Thiên Lăng. Nhiếp, đột nhiên, chỉnh mảnh nhỏ trong hư không bao phủ trên một tầng ngũ sắc thủy hà. Cái kia đạo quang ngất sở đến chi chỗ, mọi người cảm giác thần hồn đều chịu đến áp chế, giống như là muốn bị xé nứt mở một dạng. Là Hỗn Thiên Lăng, nghe đồn vật ấy đã giác tỉnh thứ 8 thức, đợi một thời gian tất thành đế binh, đậu xanh rau má. Thiệu Long trưởng lão đến tột cùng là gặp phải phiền toái gì? Thậm chí liền Hỗn Thiên Lăng đều sử xuất. Tuy là còn chưa nhập vào đế binh nhóm, nhưng nó bộc phát ra uy áp cũng không có người thường có thể chống đỡ. Xem ra lần này Thiệu Long trưởng lão là thật nộ. Đúng vậy a, liền Hỗn Thiên Lăng đều tế xuất đến, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn đây? Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận ầm ĩ. Hỗn Thiên Lăng giác tỉnh thứ 8 thức về sau, dũng động uy năng không thua với đế binh, vô luận đối thủ là người nào, ở đế binh trước mặt đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Giác tỉnh thứ 8 thức đạo khí ấy ư? Có chút ý tứ. Khí Thiên Đế cười lạnh nói, bất quá ở bàn tọa trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích, hơi thở của nó lại bảo tăng, thôn phệ nhiều như vậy thần hồn, bây giờ đã không phải từ trước, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát hủy thiên oai, không ai cản nổi nó thần ma lực. Một kích kia oanh sát đi ra ngoài, cả phiến hư không đều ở đây nổ tung. Công kích của nó cùng Hỗn Thiên Lăng va chạm, khuấy động lên tầng tầng rung động, bên trong chứa thần uy quá bá đạo, vô ngân thương hải đều ở đây tan vỡ, bốn phía tửu lâu ngay lập tức hóa thành bụi, lưu hạ khắp nơi đổ nát thê lương. Phốc phốc, Thiệu Long trưởng lão cước bộ liên tiếp lui về phía sau, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn động lay động, liền có thể so với đế binh Hỗn Thiên Lăng đều vô pháp đem cái kia một luồng tàn hồn chấn áp. Đối phương năng lực đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Còn kiến hôi, bản tọa đã sớm nói, người tất cả phản kháng đều là phí công. Kết thúc đi. Khí Thiên Đế bừng tỉnh một cái vô sự người, nó lần thứ hai xông ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Toàn thân quanh quẩn ma vận càng thêm đáng sợ. Cái này một mảnh hư không như muốn đổ nát, căn bản không chịu nổi nó thần ma khả năng. Cảm nhận được cái kia một kinh hãi ý vị, Thiệu Long trưởng lão căn bản không dám cùng chi ngạnh bính cứng rắn, tốc độ hướng phía sau thối lui. Hắn muốn rời khỏi cái chỗ này. Chuyện báo thù ngày sau hãy nói. Ai? Vô chi a. Thấy Thiệu Long trưởng lão muốn chạy trốn, Khí Thiên Đế thở dài một hơi, ở trước mặt nó còn muốn chạy trốn độn, thực sự là quá không đem nó coi ra gì. Nó lao nhanh ra đi, có thể bố khí tức phún ra ngoài, trong nháy mắt chui vào Thiệu Long trưởng lão thần hồn chung, miệng to như chậu máu mở ra, điên cuồng cắn xé Thiệu Long trưởng lão thần hồn. A! Thần hồn bị xé nứt đau đớn, làm cho Thiệu Long trưởng lão phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Bộ mặt của hắn dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ màu sắc. Không nghĩ tới hắn ở Bắc Thiên quận tung hoành vô số năm, lại cũng hội rơi vào kết quả như thế này. Hắn không cam lòng a. Tiểu súc sinh, các ngươi đều sẽ chết. Thiệu Long trưởng lão giống giận. Khí tức trong người dần dần yếu xuống, nhưng trong tròng mắt lóe lên giết sạch chỉ tăng không giảm. Cái kia cổ đáng sợ khí tức dâng trào đi ra ngoài. Mỗi một tấc hư không đều ở đây rung động, một phe này lãnh thổ trung tích chứa khí tức quá đáng sợ, không người có thể cùng chúng chống lại. Còn kiến hôi, ngươi nói nhảm nhiều quá, chết đi. Khí Thiên Đế cuồng tiếu, trực tiếp đem Thiệu Long trưởng lão thần hồn đều thôn phệ. Nhất tôn niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc, làm cho vô số tu sĩ chát lưỡi. Quan trọng nhất là cái này vị rơi xuống cường giả vẫn là Bắc Thần viện trưởng lão, gần với viện trưởng tồn tại, bị một cái ngoại lai người chém giết. Hắn là muốn khiêu chiến Bắc Thần viện quyền uy a. Những thứ này người thật là có đủ cuồng vọng. Đắc tội Bắc Thần viện, hạ chàng có bao thê thảm, không người có thể tưởng tượng. Tất cả kết thúc về sau, Khí Thiên Đế trở lại cổ khan chung, Vân Hoàng đem cổ khan thu, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Bắc Thần viện cường thịnh trở lại thì như thế nào? Hắn cho tới bây giờ cũng không có để trong lòng lên. Còn kiến hôi một dạng thế lực, cũng chỉ có con kiến hôi mới hội kính như thần minh. Vân Hoàng đạp trầm ổn bước tiến đi về phía trước. Rất nhiều tu sĩ thấy hắn ly khai, cũng không biết hắn muốn đi gì chỗ. Thiệu Long trưởng lão vẫn lạc, cái này Hạ Bắc thần viện sợ là muốn lật thiên đi. Nhất tôn niết bàn cảnh cường giả bị chém giết, vô luận là ai cũng nuốt không được hạ một hơi này. Viện trưởng nhất định sẽ tự thân xuất thủ đem người kia chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.